Ta là Xuyên Không Già. Chương 17, gia nhập làng lá. Góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Ngáp thức dậy sáng sớm, đã lâu rồi Lý Huyền chưa được ngủ một giấc ngon như này. Nhìn qua cửa sổ ánh nắng hắt vào, Lý Huyền đứng dậy sau đó hỏi hệ thống. Hệ thống, bây giờ ta có bao nhiêu điểm nổi tiếng? Nghe được hệ thống thông báo, Lý Huyền vui mừng, chỉ còn thiêu 2.000 điểm nổi tiếng nữa là hắn có thể quay thưởng cao cấp lần. Bất quá Lý Huyền ngẫm lại, với sức mạnh của mình hiện giờ ở Hokage thế giới chính là vô địch. Rút thưởng thêm nữa cũng chỉ là có tác dụng nhỏ không đáng kể mà thôi. 7 ngày, điểm nổi tiếng của ta kiếm được 92.000, cộng thêm 6.000 điểm dư lúc trước. Vậy chỉ còn thiếu 2.000 điểm là đủ quay thưởng cao cấp, nhưng mà như vậy thì hơi tiếc. Tốt nhất là ta quay thưởng đỉnh cấp hoặc là quay thưởng vô cực. Mặc dù tích lũy hơi lâu nhưng như vậy đạt được nhiều lợi ích hơn. Thuận lợi cho việc ta phát triển lâu dài chữa bệnh để kiếm điểm nổi tiếng thật đúng là ngồi mắt ăn bát vàng ha ha. Cho dù đi giết người cũng không kiếm được nhanh như này. Lý Huyền xác định sau đó sẽ làm việc ở trong bệnh viện. Lợi dụng nơi này để kiếm điểm nổi tiếng. Vừa mới bước ra ngoài, trước mặt Lý Huyền là một người mặt nạ màu bạc, đeo băng trán ninja sộc sạch che mất mắt trái. Nhìn qua Lý Huyền biết người trước mặt là Hatake Kakashi. Hatake Kakashi nói với Lý Huyền rằng Hokage đệ tam muốn gặp hắn. Lý Huyền không do dự liền đi theo Hatake Kakashi hướng về chỗ làm việc của Sarutobi Hiruzen. Đang xem báo cáo và duyệt các văn kiện, Sarutobi Hiruzen ngẩng đầu về phía cửa nói. Vào đi, cửa mở ra, Hatake Kakashi và Lý Huyền bước vào, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế ở gần đó. Sau đó nhìn Sarutobi Hiruzen hỏi, không biết ngài đệ tam gọi ta đến có việc gì? Ở trên bàn có một văn kiện riêng để riêng. Sarutobi Hiruzen cầm lên sau đó vừa đọc vừa nhìn Lý Huyền. Lần này cửu vĩ tấn công gây ra thiệt hại nặng nề. Số nhà cửa bị phá là 871, người chết là 3.974 bao gồm cả thường dân và các nhẫn giả. Nhưng đáng mừng lần này là số người bị thương là không. Thật đáng kinh ngạc vì làm được điều này chính là ngươi. Lý Huyền, ta thay mặt toàn bộ làng lá gửi lời cảm ơn tới ngươi. Lý Huyền nghe được Sarutobi Hiruzen lập tức liền nói, ta đã trở thành một thành viên của Konoha, đây là việc ta nên làm. Nghe được Lý Huyền lời nói, Sarutobi Hiruzen liền hài lòng, để xuống văn kiện trên tay sau đó đưa cho Lý Huyền một cái băng đeo trán có biểu tượng của làng lá. Nói, cầm lấy nó, kể từ giờ phút này ngươi là một nhẫn giả của làng lá. Chào mừng ngươi, Lý Huyền, cầm lấy tấm băng đeo trán này. Lý Huyền lập tức đeo lên. Sau đó Sarutobi Hiruzen và Lý Huyền liền bàn bạc về chỗ ở của Lý Huyền. Không ngoài dự đoán của Lý Huyền, khi nói chuyện thì Sarutobi Hiruzen hướng hắn hỏi rằng hắn có đồng ý làm việc tại bệnh viện không? Dĩ nhiên là Lý Huyền đồng ý rồi. Cơ hội kiếm điểm nổi tiếng bằng như vậy ai mà không muốn chứ? Biết được Lý Huyền đồng ý làm việc tại bệnh viện, Sarutobi Hiruzen liền nội tâm vui sướng. Tự nhiên trong làng có một vị thần y làm việc, không gì không chữa được nên ai mà chả quý. Tạm biệt Lý Huyền sau đó, Sarutobi Hiruzen tự mình viết xuống một lá thư sau đó phân phó Hatake Kakashi đi đưa cho Danzo. Đại khái nội dung bức thư là cảnh cáo Danzo không được động vào Lý Huyền. Cách chương.